Chương 666, công chúa nháo sự tới. Tạ Vân Phi lắc đầu, bỏ đi những cái kia vô dụng suy nghĩ, Thiên Trúc Quốc tôn thất, được phong làm Ngọc Hoa Vương. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, đám người vào thành, lại là tìm một chỗ tiểu lâu dừng lại, điểm ăn uống, Tạ Vân Phi lại là nghe tới hướng tân khách lời nói. Chờ đến một bữa cơm ăn tốt, Tạ Vân Phi lại là âm thầm tán thưởng. Nguyên lai tòa thành trì này tên là Ngọc Hoa huyện, Ngọc Hoa Vương chính là nơi đây thành chủ. Này vương rất là tài đức sáng suốt, nhất là yêu thích tăng nói, yêu dân như con. Nghĩ đến như vậy, Tạ Vân Phi âm thầm đắc ý, nếu là như vậy, vậy nếu là Ngọc Hoa Vương biết ta loại này thánh tăng đến đây, khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi. Một đoàn người rời đi chạm nhỏ, dọc theo con đường mà đi, chỉ gặp hai bên đường, dòng người như dệt, buôn bán, mua đồ, nhiều vô cùng, mà lại thương nghiệp chi ung tùm, nhìn đến Tạ Vân Phi cái này người đến sau đều liên tục tán thưởng. Tám sai nơi này so diệt Pháp quốc còn muốn phồn thịnh, một cái huyện thành giống như này náo nhiệt, quả nhiên là để cho người ta tán thưởng. Tạ Vân Phi nhịn không được nói ra. Nơi này quản sự người, chắc hẳn có chút bản sự. Nộ không lập tức đáp lại nói. Nếu đến nơi này, mà lại có vương triều tông thất, khẳng định là muốn đổi nhau quan văn, dù sao đi vào mặt khác quốc gia, cuối cùng phải chú ý những chuyện này. Một đoàn người đến Ngọc Hoa Vương Phủ, chỉ thấy Vương Phủ tả hữu. Có phủ trưởng sử, thẩm tra xử lý sảnh, điển thiện chỗ, đại khách quán. Tạ Vân Phi nói ra, chúng ta đi trước đại khách quán ở lại, một hồi ta đi gặp Ngọc Hoa Vương, chờ nghiệm lọt qua cửa văn, chúng ta liền rời đi nơi đây. Chư manh manh lập tức nói, sư phụ, nếu không ta cùng đi với ngươi tốt dù sao trong này cu nở dê không có chuyện gì làm. Tạ Vân Phi cười nói, ngươi trong ngày thường nhất là lười biếng, hôm nay lại là hoạt lạc, bên cạnh là dịch quán địa phương. Ngươi có thể đi đi ngủ nghỉ ngơi. Chư manh manh giờ mới hiểu được, còn tưởng rằng sư phụ để các nàng cứ như vậy đứng tại trên đường cái đâu. Nghe nói như thế, chư manh manh tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa, Tạ Vân Phi dẫn các nàng đi đái khách quán. Đái khách quán thấy người tới không chết bình thường, cũng không dám lãnh đạm, cực kỳ chiêu đái một phen. Tạ Vân Phi đổi quần áo, cầm quan văn, cùng các đồ đệ nói một phen, liền một thân một mình đi vương phủ. Vương phủ trước cửa có dẫn lễ quan, nhìn thấy Tạ Vân Phi không phải tầm thường, tự nhiên thận trọng nói, trưởng lão, từ nơi nào đến? Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, hát nặc nói, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, dâng đường vương chi mệnh, đi Đại Lôi Âm tự bái kiến Phật Tổ, cầu lấy chân kinh hôm nay đến quý địa, muốn đổ đổi quan văn, chuyên tới để triều kiến nghìn tuổi điện hạ. Dẫn lễ quan nghe chút, càng là không dám thất lễ, huống chi nhà mình đại vương ngày bình thường liền đối với tăng nhân đặc biệt kính trọng. Lần này hay là Đông Thổ Đại Đường Thượng Quốc tới cao tăng, dẫn lễ quan càng là một tia không dám qua loa. Dẫn lễ quan quay người vào cùng, liền có thể bẩm báo, cái kia Ngọc Hoa Vương đại hỉ, vội vàng truyền chỉ triệu kiến. Tạ Vân Phi đến điện đường thi lễ, Ngọc Hoa Vương gặp Tạ Vân Phi dáng vẻ đường đường, càng là sinh lòng hảo cảm, mời vào lên điện bàn cho chỗ ngồi, tam tạng đem thông quan văn điệp dâng lên, Ngọc Hoa Vương nhìn, thấy phía trên các quốc gia ngọc tỷ con dấu. Cũng liền vui vẻ đem bảo ấn dùng, hợp thông quan văn điệp, hỏi, quốc sư trưởng lão, từ ngươi từ đại đường tới đây, đường xá từ từ, không biết đi qua bao nhiêu thành bang quốc gia, lại có bao nhiêu lộ trình đâu? Tam tạng nghĩ nghĩ, nói, bần tăng, không có ghi tội đường xá, nhưng khi sơ quan Thế Âm đại sĩ tại ta đại đường hiển linh, từng nói phương Tây cách xa vạn dặm, bần tăng ở đây, đã qua 6 năm nóng lạnh, ta đây đã là người bên ngoài nhanh hơn gấp đôi tốc độ. Vương gia nghe đến lời này, cười to tán dương, 6 năm nóng lạnh, đó chính là 6 năm thời gian, chắc hẳn đường xá gian khổ quốc sư trưởng lao hướng Phật chi tâm, khiến cho người xưng tán Tạ Vân Phi gặp vương gia một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, cố ý nói ra, nếu là nói đến, thật là một lời khó nói hết ra bẩn tăng cùng mấy cái các đồ đệ, một đường mà đến, gặp phải yêu ma vô số, cũng không biết bị bao nhiêu khổ sở, mới lấy thành tựu hôm nay công lao. Vương gia nghe chút lời này, thầm nghĩ hòa thượng này có thể sai như vậy tới, khẳng định có không nhỏ bản sự. Nghe được Tạ Vân Phi nói còn có mấy cái đồ đệ, cũng là hiếu kỳ, nói, đã như vậy, trưởng lão còn xin đưa ngươi mấy cái huynh đệ mời đến cùng nhau cùng trai. Tạ Vân Phi gật đầu, tự nhiên là có quan viên đi mời Ngộ Không các nàng. Quan viên đến thông cáo thời điểm, Chư manh manh đang ngủ, nghe được cơm ăn, lập tức liền tỉnh lại, nhịn không được nói. Từ đâu tới nơi nào có cơm ăn? Ngộ Không mấy người cu nở dê đứng dậy, nghe được là Ngọc Hoa Vương mời, tự nhiên đi theo cái kia quan viên vào cung. Ngọc Hoa Vương gặp đường triều cao tăng các đồ đệ, đều là một chút nữ tử tuổi trẻ, trong lòng sinh nghi, Tạ Vân Phi biết nguyên do, cười nói, đây đều là hàng ma nằm yêu cao thủ, vương gia chớ có xem thường các nàng giới tính. Ngọc Hoa Vương nghe chút lời này, thấy các nàng mấy cái nữ nhân nhìn như tùy ý, nhưng là trong mắt lóe lên quan mang, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Ngọc Hoa Vương tự nhiên an bài buổi tiệc, cố ý chiêu đãi Tạ Vân Phi các nàng, Ngọc Hoa Vương chiêu đãi một phen về sau, liền trở về trong cung. Lại nói trong cung còn có ba vị công chúa, đã sớm ở phía sau chờ đợi, nhìn thấy nhà mình phụ vương tiến đến, nhất là gặp hắn thần sắc khác thường, liền hỏi, phụ vương, hôm nay vì sao tinh thần không thuộc? Ngọc Hoa Vương nói ra, các ngươi không biết, vừa rồi tới mấy cái đông thổ hòa thượng, đến chỗ của ta đổi nhau quan văn, cái kia đại hòa thượng cũng là xuất chúng, chỉ là hắn mấy cái đồ đệ, nhìn có chút bất phàm, luôn cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Ba cái công chúa đều là đại hỷ, nguyên lai cái này Ngọc Hoa Vương mấy vị công chúa từ nhỏ đã võ công giỏi, xưa nay tranh cường hào thắng, rõ ràng là thân nữ nhi, hết lần này tới lần khác là nam hải tử tính tình, từng cái nói, phụ vương, chẳng lẽ trên nu y đi ra yêu tinh, giả vờ giả vị ta không kém để cho chúng ta cầm binh khí đi thử xem các nàng ba cái công chúa vô pháp vô thiên. Ngọc Hoa Vương không ngăn trở kịp nữa, người liền không có tung tích. Ba cái công chúa trước kia chính là trong cung làm đã quen bá vương nhân vật, giờ phút này có chơi vui như vậy sự tình, các nàng ba người chỗ nào chịu buông tha. Đến buổi tiệc chỗ, gặp có trong cung hạ nhân phục thị, hỏi địa phương, liền xông vào, các nàng ba người đứng trong đại sảnh, đại công chúa huy động đầu gỗ cây gậy, nhìn Tạ Vân Phi ngồi tại chính giữa, quát lớn, nói các ngươi cái nào là yêu tinh từ thực đưa tới, chúng ta còn lượn quanh tính mạng các ngươi.